Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, không nghĩ tới sao. Sáng sớm ngày thứ hai, Trác Ái đứng dậy xuống giường, đẩy cửa ra, đứng ở hành lang bên trên, một bên vặn eo bẻ cổ, một bên nhìn xem phía dưới cảnh sắc. Lúc này, nàng căn phòng cách vách cửa cũng bị mở ra. Hạ Du cùng Alice đi ra, nhìn xem đồng loạt đi ra hai người, Trác Ái nhăn lại nhỏ lông mày, suy tư hai giây, ôm lấy Alice. Iuna, ngươi thế mà lại còn biến thân? Sẽ không nha. Iuna thanh âm truyền đến, bất quá đạo thanh âm này là từ Trác Ái đằng sau truyền đến. Xoay người, nhìn một chút phía sau Iuna, lại nhìn một chút trước mặt Alice, Trác Ái rơi vào trầm mặc. Các ngươi tối hôm qua đã làm gì? Rõ ràng ta ngay tại sát vách, vì cái gì ta cái gì đều không có nghe được? Nữ hài kéo lại Hạ Du quần áo, không thể tin hỏi. Hạ Du nháy nháy mắt, kỳ thật ta cùng Alice học được một đêm Anh ngữ. Đừng nghĩ gạt ta, Alice tỷ tỷ không phải người địa cầu, sẽ không Anh ngữ. Còn có Anh ngữ tinh thông cũng chính là 10 cái điểm sự tình. Án lấy nữ hài đầu, đưa nàng đẩy lên một bên. Hạ Du đi xuống lầu dưới. Trong phòng khách, nhân viên đã đến đủ. Rửa mặt hoàn tất về sau, đám người ngồi tại cạnh bàn ăn. Ăn điểm tâm, Trác Ái tức giận cắn trước mặt trái cây, lưu lại thật sâu dấu răng. Nếu là EQ nam chính, liền muốn coi là nữ hài có phải hay không đối với mình có ý tứ. Cho nên tại chính mình cùng những nữ nhân khác ngủ về sau hội giận dỗi. Nhưng là Hạ Du biết, nữ hài giận dỗi lý do tuyệt không phải cái này. Từ nàng vừa rồi nói, rõ ràng ta ngay tại sát vách, vì cái gì đều không có nghe được, liền có thể biết. Nữ hài chỉ là đang tức giận chính mình không để cho nàng nghe sự tình. Chung quanh của ta, không có một cái nào người bình thường đâu. Chỉ là dùng nước quả cho hả giận. Trác Ái vẫn là cảm giác không đủ. Nàng lại lôi kéo Thu Tử Huyên, đem chuyện này nói cho nàng. Nữ hài thanh âm mặc dù đè ép, nhưng Tác Tấn Sở cùng Tông Tự Minh vẫn là nghe được bộ phận. Học Anh ngữ, Thu Tử Huyên nhìn về phía Alice, cũng có thể dạy một chút ta sao? Trác Ái trong tay trái cây lập tức rơi trên mặt đất. Trong đầu của nàng hiện lên Thu Tử Huyên bảo vệ mình, giáo dục bộ dáng của mình. Nguyên bản nàng coi là Thu Tử Huyên là một cái tỷ tỷ tốt. Hiện tại, đứng người lên, nữ hài ngồi ở Hạ Du bên người. Khục, cái này trước không nói. Hạ Du dẫn ra chủ đề. Hôm nay đi qua phía nam, đem cái kia luân hồi giả giải quyết. Đây là hôm qua liền đã thương lượng xong. Đám người không có ý kiến. Ăn xong điểm tâm, bọn hắn bắt đầu thu xếp đồ đạc. Trên thực tế cũng không có cái gì hảo chỉnh lý. Chính là Tác Tuấn Sở trên lưng mấy cái thương, đều là hắn gần nhất làm thương gỗ. Hắn nguyên bản có một thanh hảo thương, nhưng là bởi vì săn bắn quy tắc của trò chơi, không thể đưa vào, cho nên đành phải sử dụng phát hiện làm thương gỗ. Ta cũng cùng các ngươi đi qua. Khuyết Cầm mặc dù không biết đám người ý tứ trong lời nói, nhưng nàng biết, đám người là muốn đi đối mặt cường địch. Suy tư một chút, Hạ Du đồng ý mang lên nàng. Khuyết Cầm giao cho Thu Tử Huyên cõng. Tại tốc độ cao nhất tiến lên dưới, đám người chỉ tốn hơn nửa ngày, liền đi tới hòn đảo phía nam. Bọn hắn gặp được làm tiêu chí đá tảng. Vòng quanh đá tảng dạo qua một vòng, một cái cửa vào bị bọn hắn phát hiện. Kia là một cái thông hướng dưới mặt đất thang lầu. Thang lầu hai bên có bó đuốc, chiếu sáng không gian. Đám người đi xuống cầu thang. Hạ Du nhìn bốn phía, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn chỗ đi là một cái thô lậu thông đạo. Thang lầu hai bên là vách đá, vách đá mấp mô, bên trên là thạch đỉnh, cũng là gập ghềnh. Nơi này tựa hồ là quặng mỏ. Khuyết Cầm nói, Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở nhìn chung quanh. Trong lòng đất thành phố thời điểm, bọn hắn cũng tại trong hầm mỏ làm mấy ngày sống, là cùng quặng mỏ rất giống. Bên này dùng để thừa trọng đầu gỗ cũng giống vậy. Hai người nói xong, nhìn thấy mình lời nói được công nhận, Khuyết Cầm trên mặt tươi cười, nhưng là cái nụ cười này y nguyên 10 phần kiềm chế. Kiềm chế là bởi vì khuyết cầm mê mang. Đến quặng mỏ dưới đáy, mặt đất thoáng vuông vức, đám người tiếp tục tiến lên, đến một chỗ chỗ ngoặt. Khuyết cầm dừng bước, nàng dùng trong tay chủy thủ gõ gõ bên cạnh vách đá tảng đá. Thế nào? Hạ Du hỏi, đợi một chút, thương gỗ cho ta mượn một chút. Từ Tác Tuấn sở nơi đó lấy ra một cái thương gỗ. Khuyết cầm cậy mở một khối đá, tảng đá phía dưới, lộ ra một cái phương phương chính chính cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ bên trên còn lóe màu xanh lá cùng màu đỏ ánh sáng. Tác Tuấn sở cùng Tông Tự Minh sắc mặt chấn kinh. Đây là trong hầm mỏ dùng để bạo phá thuốc nổ. Tác Tuấn sở nói xong. Thuốc nổ làm sao có thể tại nơi này? Trên quy tắc, duy nhất có thể lấy tài trợ tới tay. Chỉ có Lạc Hậu tay đoạt a. Tông Tự Minh cũng nghĩ mà sợ. Dùng để quặng mỏ bạo phá thuốc nổ. Uy lực thế nhưng là không nhỏ. Nếu là hắn ăn một kích thuốc nổ, nhất định sẽ đi gặp các Max. Tại hai người nói thời điểm, Khuyết Cầm lại cậy mở một cái tảng đá. Lại một cái thuốc nổ hộp nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các ngươi mau vào đi thôi. Ta tại nơi này bài trừ thuốc nổ. Khuyết Cầm nói. Không, chúng ta vẫn là chờ sắp xếp xong vào lại. Tông Tự Minh không muốn mạo hiểm. Hạ Du nhìn về phía Trác Ái. Người dùng con rơi nhỏ nhìn một chút bắt cóc người sao? Bọn hắn đều tại sơn động dưới đáy. Thủ hạ của ta sẽ không làm ra loại sự tình này. Alice lôi, kéo Hạ Du cánh tay. Nếu là nổ sập hang động, nàng cũng gặp nguy hiểm. Các ngươi đi xuống trước đi. Tại nơi này ở lâu, phía dưới cũng biết phát hiện. Khuyết Cầm nói, đám người thế là đem Khuyết Cầm nhét vào nơi này. Tiếp tục hướng xuống đi tới. Đến hang động phần đuôi. Hạ Du gặp được một cái lớn hơn một chút không gian. Không gian bên trong lấy một chút một cái bàn cùng một cái giường. Tại không gian trung ương. Một cái nam nhân cùng một cái Sota ngồi ở chỗ đó. Nam nhân trên tay cầm một cây tiểu đao. Tiểu đao kẹp ở con rơi trên cổ. Đừng tới đây. Lại tới ta liền một đao giết nó. Nam nhân uy hiếp đám người. Hạ Du cùng Trác Ái liếc nhau một cái, không để ý đến nam nhân uy hiếp. Nam nhân nếu là hạ thủ, con rơi nhỏ trở lại xử ma không gian, ngược lại thuận tiện, dạng này cương liệt con rơi, đi theo lại là hoàn toàn không quan tâm chủ nhân của nó. Nam nhân cắn răng, vì con rơi nhỏ bất bình, hắn vung cánh tay lên một cái, khởi động B kế hoạch, ở bên cạnh trong huyệt động. Đột nhiên thoát ra bốn cái màu bạc đồ vật, ngăn lại tại Hạ Du một đoàn người phía trước. Kia là hình trụ dạng người máy. Ha ha ha, không nghĩ tới a, ta lại có thể tại trong hầm mỏ làm đến người máy. Nhưng mà, nam nhân tiếng cười chỉ kéo dài 3 giây. Thu Tử Huyên dựng thẳng lên bàn tay. Alice rút kiếm ra lưỡi đao. Chỉ dùng 3 giây liền giải quyết 4 cái người máy. Thu Tử Huyên hủy 1 cái. Alice hủy 3 cái, bất quá, dù cho người máy của mình được giải quyết, nam nhân vẫn là không có bối rối. Hắn lấy ra một cái điều khiển từ xa, ta tại, thuốc nổ đã bị chúng ta dỡ bỏ. Không đợi nam nhân nói xong, Hạ Du đoạt đáp, ấn xuống một cái điều khiển từ xa, không có nghe được tiếng nổ. Nam nhân sắc mặt trắng bệch, bất quá hắn vẫn là không có bối rối. Tại một cái khác trong huyệt động. Hắn cũng còn giữ chuẩn bị ở sau. Bất quá dựa vào chính mình là chạy không đến một cái khác hang động. Người máy thất bại thật sự là quá cấp tốc. Hắn còn chưa kịp trốn. Nhưng là, hắn còn có một cái đồng bạn. Lúc này, liền cần đồng bạn trợ giúp. Hắn nhìn về phía Sota. Sota đã có đứng ở Hạ Du đằng sau. Cho Hạ Du sửa sang lấy quần áo. Nguyên lai là Hoàng hậu Điện Hạ. Trước đó thật sự là thất lễ. Sota đã bị Alice chiêu hàng. Nhìn một chút trên mặt đất tán loạn người máy. Lại nhìn một chút vô dụng điều khiển từ xa. Lại nhìn đầu hàng địch đồng đội. Nam nhân bỏ qua ở trong tay chủy thủ. Một thanh quỳ trên mặt đất. Tha mạng A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.